Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2195, chương 2224. Tử Khuyết thần phục, muốn chém giết muốn róc thịt, cứ việc động thủ đi, đánh giá Mạc Thanh Vân một hồi. Tử Khuyết chính là đầu cứng đờ, làm ra một bộ chờ chết tư thái. Hắn thấy, dùng hắn cùng Mạc Thanh Vân cừu hận, Mạc Thanh Vân tất nhiên sẽ không lưu hắn lại. Thấy được Tử Khuyết biểu hiện, Mạc Thanh Vân hai tay chắp sau lưng, một bộ đế vương tư thái nói: "Tử Khuyết, nhớ tới năm đó ở Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, ngươi nhiều lần cho ta cơ hội, để cho ta cuối cùng được dùng chạy trốn phần bên trên. Hôm nay ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi không giết ta." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết lập tức mở to hai mắt nhìn, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Với hắn mà nói, Mạc Thanh Vân hành động này thật sự là quá khác thường một điểm. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tử Khuyết chính là sắc mặt trầm xuống, mắt lộ ra địch ý nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Dùng lão phu cùng cừu hận của ngươi, ngươi không có lý do muốn lưu lại tính mạng của ta. Đem ngươi điều kiện nói ra đi." Tử Khuyết thánh tổ liền là sảng khoái, một câu liền nói đến chính đề. Gặp Tử Khuyết đi thẳng vào vấn đề, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, biểu lộ trở nên nghiêm túc, nói: "Tử Khuyết, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được, ta hủy diệt ám chi ma tộc sự tình, chỉ là tính thời gian vấn đề." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết lập tức trầm mặc, không có mở miệng tiến hành phản bác. Hắn nhìn ra được, dùng Mạc Thanh Vân dạng này tốc độ phát triển, diệt đi ám chi ma tộc có thể xác thực rất lớn. Nhìn thấy Tử Khuyết trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hòa hoãn mấy phần, lại nói: "Nếu là ngươi nguyện ý thần phục với ta, đợi có một ngày ta hủy diệt ám chi ma tộc lúc, chỉ diệt sát ám chi ma tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, cho ám chi ma tộc lưu lại một chút phổ thông huyết mạch." Chuyện này là thật. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Khuyết lập tức nhãn tình sáng lên, trên mặt nổi lên tâm động chi sắc. Hắn thấy, nếu là hắn thần phục Mạc Thanh Vân lời nói, ngược lại là cho ám chi ma tộc lưu lại đường lui. Nếu như thật sự có một ngày Mạc Thanh Vân hủy diệt ám chi ma tộc, có thể cho ám chi ma tộc lưu một chút huyết mạch cũng tốt. Tự nhiên coi là thật. Đối với Tử Khuyết hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đạm mạc gật đầu, lại nói: "Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng cái." Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Tử Khuyết lông mày chăm chú nhăn lại, mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ ra. Hắn biết rõ, một khi hắn thần phục Mạc Thanh Vân, hắn sẽ trở thành ám chi ma tộc tội nhân. Từ nay về sau, muốn gánh vác lấy to lớn ủy khuất, lọt vào ám chi ma tộc không ngừng truy sát. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tử Khuyết hơi suy nghĩ thoáng cái, vì ám chi ma tộc đường lui, hắn làm ra chật vật quyết định. Không có cách, Mạc Thanh Vân tốc độ phát triển quá nhanh, để hắn có một loại bất an mãnh liệt. Mặc dù ám chi ma tộc cũng đang tăng cường, nhưng hắn lại không cách nào cam đoan ám chi ma tộc cùng Mạc Thanh Vân giao phong có thể thắng lợi. Bởi vậy, hắn nhận Mạc Thanh Vân làm chủ, cho ám chi ma tộc lưu một cái đường lui cũng tốt. "Rất tốt." Thấy được Tử Khuyết biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hướng về phía Tử Khuyết hài lòng gật đầu, tỏ vẻ ra là chính mình nguyện ý thần phục. Tử Khuyết biểu lộ lại căng cứng, lại nói: "Tại ta thần phục trước ngươi, ta có mấy giờ yêu cầu muốn nói, nếu là ngươi không thể đáp ứng, lão phu thà rằng trực tiếp chết ở chỗ này." Tử Khuyết lúc nói lời này, nét mặt của hắn bên trong hiện đầy kiên quyết, đã làm ra quyết tâm quyết tử. Nói một chút, đối với Tử Khuyết muốn đi, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức bác bỏ, nhiều hứng thú. Song Tử Khuyết gật gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Tử Khuyết cũng không chần chờ, lập tức giảng thuật yêu cầu của mình, nói: "Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi không thể bức bách ta động thủ tàn sát ám chi ma tộc tộc nhân. Mặt khác, ngươi tại đối phó ám chi ma tộc quá trình bên trong, ta cũng sẽ không tham dự vào trong đó." "Tốt." Đối với Tử Khuyết những yêu cầu này, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Có thể lý giải hắn như thế yêu cầu tâm tình, tiếp nhận Tử Khuyết nói lên yêu cầu. Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh: "Tốt, đưa người linh hồn thức hải buông ra, để cho ta ở bên trong gieo xuống linh hồn lạc ấn." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân muốn đi, Tử Khuyết mặt lộ vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ, buông ra linh hồn của mình thức hải. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền dùng văn minh chi hỏa ngưng luyện một viên linh hồn lạc ấn, trồng vào Tử Khuyết thức hải bên trong. "Tử Khuyết, tham kiến chủ nhân." Thức hải bên trong bị gieo xuống linh hồn lạc ấn, Tử Khuyết mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân cung kính đi hành lễ. Hắn không nghĩ tới, hơn 10 năm sau cùng Mạc Thanh Vân lần nữa giao phong, lại là hắn hướng Mạc Thanh Vân thần phục. Loại này to lớn thân phận điên đảo, để hắn cảm thấy vô cùng không dễ chịu. "Ngươi trước ổn định thương thế, chuyện kế tiếp, ngươi cũng không cần đi để ý tới." Mạc Thanh Vân đối Tử Khuyết bàn giao một câu, hắn chính là thân ảnh lóe lên, đi đối phó đằng hệ nhất mạch cùng ám chi ma tộc người. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, đi tới Thiên Linh Lung đám người bên người, trợ giúp bọn hắn đối phó ám chi ma tộc người. "Chủ nhân, người tại sao không có đánh giết Tử Khuyết?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lưu lại Tử Khuyết mệnh, Thôn Thiên Giao Hoàng lộ ra không hiểu biểu lộ, lập tức đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng lời này, Thiên Linh Lung đều mặt lộ vẻ không hiểu, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua. "Tử Khuyết đã thần phục ta." Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng tra hỏi, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu, nhân tiện nói: "Tử Khuyết sự tình để sau hãy nói, trước đem những người này giải quyết lại nói." "Tử Khuyết thần phục ngươi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung bọn người đều là trừng to mắt, để tin tức này cho cả kinh không nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Tử Khuyết tại ám chi ma tộc địa vị cùng thân phận, làm sao lại đáp ứng thần phục Mạc Thanh Vân? Mặc dù trong lòng vô cùng không hiểu, nhưng Thiên Linh Lung mấy người cũng không có hỏi lại, tiếp tục đối ám chi ma tộc người xuất thủ. "Thập cái gì? Tử Khuyết thánh tổ thần phục Mạc Thanh Vân? Cái này nhất định không phải thật sự. Cái này nhất định là Mạc Thanh Vân âm mưu, cố ý dùng cái này đến đả kích tinh thần của chúng ta. Các ngươi xem, Tử Khuyết thánh tổ ở nơi đó chữa thương, cũng không có đến đây tương trợ chúng ta. Xem ra cái này hơn phân nửa là thật, không ta không thể nào tiếp thu được." Nghe được Mạc Thanh Vân đám người nói chuyện, ám truy hoa tộc chúng các cường giả lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cùng này đồng thời, trong lòng bọn họ ý chí chiến đấu cùng sĩ khí, vốn nhờ này bị trọng thương, ám mi ma tộc ý chí chiến đấu cùng sĩ khí đại giảm. Bọn hắn bày ra chiến lực, cũng bởi vậy bị cực lớn trọng thương. Lại thêm, Mạc Thanh Vân gia nhập trong vòng chiến, ám mi ma tộc các cường giả lập tức lâm vào bị tàn sát tình cảnh. Chỉ chốc lát, ám mi ma tộc chúng cường giả liền toàn bộ bị Mạc Thanh Vân bọn người đánh chết. "Tiếp xuống, tự đến phiên các ngươi đem ám chi ma tộc cường giả đánh giết." Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía đằng hệ nhất mạch người, trong ánh mắt dần hiện ra mãnh liệt sát ý. Hắn cùng đằng hệ nhất mạch ở giữa cừu hận, rốt cục phải có một cái kết thúc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,